Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh vừa mở miệng, trực tiếp khiến khung cảnh lặng đi trong giây lát. Tạ Sơ mặt không biểu cảm quan sát hắn một lúc, nói, ta không làm người nữa, nên cảm ơn ai đây? Thương Minh suy nghĩ một chút, chắc không phải ta. Tạ Sơ nhướng mày, người thậm chí còn suy nghĩ, không chỉ suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong còn tự mình rũ bỏ sạch sẽ. Tạ Sơ nở nụ cười giả tạo, nói, bây giờ ngươi càng ngày càng giống lúc làm người rồi. Ý của lời này rất rõ ràng, Tạ Sơ biết người đứng trước mặt mình bây giờ là Thương Minh. Nhưng trong mắt Tạ Sơ, Thương Minh bây giờ thật sự rất Tiêu Trầm Nghiên. Hắn cũng không cố ý phân biệt Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh. Đặc biệt là câu nói Thương Minh thốt ra, ngươi không làm người nữa. Hoàn toàn là giọng điệu nói chuyện của tên khốn Tiêu Trầm Nghiên kia. Thương Minh khẽ nhếch môi, rất tự nhiên bước lên. Cữu cữu bọn họ có khỏe không? Tạ Sơ, rất tốt, vẫn là người. Vậy ngươi chết trẻ. Thương Minh gật đầu, ngươi rất được quỷ tộc yêu thích. Sau khi làm quỷ hẳn là âm thọ không ngắn, cũng không lỗ. Vừa nói, hai kẻ không phải người vừa hướng về kinh thành. Khóe miệng Tạ Sơ giật giật, đúng vậy, thật, sự, không, lỗ. Đôi mắt hắn đen kịt, nhìn chằm chằm Thương Minh, lúc làm người, ban đêm còn phải làm chuyện của quỷ. Sau khi làm quỷ, ban ngày lại phải làm chuyện của người. Ta chết cũng là chết vô ích, sống chết đều bán mạng cho hai phu thê các ngươi. Thương Minh chớp mắt, chân thành khen ngợi, A Sơ, ngươi thật lợi hại. Tạ Sơ mặt không biểu cảm rời mắt đi, cầm miệng đi, đừng nói nữa. Lúc làm người, oán khí của hắn còn nặng hơn quỷ. Sau khi làm quỷ, oán khí của hắn nặng đến mức có thể nuốt chừng quỷ. Lẽ ra không nên đến đón tên này, để tên này cô đơn lẻ loi đi. Cái gì Thương Minh, Tiêu Trầm Nghiên, bất kể là mặt nào cũng đều đáng ghét như nhau. Thanh Vũ bọn họ đi ngoại vực một chuyến đối với địa phủ và tam thập lục trùng thiên mà nói không qua bao lâu, nhưng nhân gian đã qua 30 năm. 30 năm đủ để không ít người xuống mồ rồi. Đồ hai phốp trẻ em, trên đường về kinh Tạ Sơ cũng kể qua tình hình văn võ bá quan còn sống và đã chết. Lâm lão tướng quân 10 năm trước dương thọ đã hết, sau khi chết nhậm chức quỷ môn tướng quân, trấn thủ quỷ môn quan. Còn Thất Vương, năm đó vì muốn được ở bên Cổ Lăng Nguyệt nên đã dùng dương thọ đổi lấy 10 năm bên nhau. Trong 10 năm đó, phu thê hai người tích đức hành thiện, chuộc lại nghiệp chướng. Cuối cùng hai người nắm tay nhau xuống địa phủ. Dạ Du Nhi từ nhặt được này đã tiễn họ đoạn đường cuối cùng. Xét thấy công đức họ tích lũy được trong 10 năm đó không ít, địa phủ đã cho họ được đầu thai sớm, kiếp sau lại làm phu thê. Còn về mấy vị vương gia khác, đều còn khỏe mạnh. Đúng rồi, Huệ Vương và Văn Phu Tử đã hòa ly vào năm thứ 8 sau khi các ngươi rời đi. Văn Phu Tử chính là Huệ Vương Phi trước đây, khuê danh Văn Thi. Văn Phu Tử bây giờ là đế sư. Thương Minh một tiếng, gả vào nhà đế vương vốn đã lãng phí tài hoa của bà ấy. Đối với vị đã từng là tứ thẩm này, với tư cách là Tiêu Trầm Nghiên, trong lòng hắn cũng mang theo sự kính trọng. Đây là một nữ nhân đầu óc tỉnh táo, có tài hoa, có tầm nhìn xa, cũng có tấm lòng rộng mở. Con cháu hoàng tộc Tiêu Thị đều không ra sao nhưng thê tử cưới về đều rất tốt. Tạ Sơ liếc hắn một cái, tiếp tục nói. Không hỏi tân đế bây giờ là ai sao? Thương Minh, Tiêu Phù Tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ Mạnh Hoài Ngọc sinh hạ năm đó, hồn châu của Vân Tranh cũng theo đó mà sinh ra, mà cái tên Tiêu Phù Tắc này cũng là Thanh Vũ đặt. Đứa trẻ này sau khi sinh ra không lâu, Mạnh Hoài Ngọc và Văn Thi liền rời khỏi Huệ Vương Phù đi Quảng Quận. Hai nữ tử ở đó mở thiện ấu đường, thu nhận rất nhiều cô nhi, sau đó lại mở nữ học cho các tiểu cô nương. Triều đình Đại Ung bây giờ và 30 năm trước hoàn toàn là hai bộ mặt, trong văn võ bá quan cũng không thiếu nữ quan. Tân đế chọn người hiền tài năng, không câu nệ nam nữ. Thêm vào đó tân đế vốn lớn lên trong dân gian, nhìn thấy trăm vẻ dân sinh, biết được nỗi khổ thế gian, đăng cơ tuy mới 5 năm nhưng chưa từng một ngày lơ là chính sự. Tạ Sơ không hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu, ngôi vị hoàng đế cứ thế đổi chủ rồi, có cảm nghĩ gì? Không bàn đến việc hắn và Thanh Vũ căn bản không quan tâm đến ngôi vị tối cao nhân gian này, xuất phát từ thực tế, nhân gian sau này có lẽ sẽ có rất nhiều hoàng đế, nhưng vị hoàng đế nhân gian năm đó chỉ có một mà thôi. Hơn nữa, hắn và Thanh Vũ không thể mãi bị trói buộc bởi chuyện nhân gian thì nhân gian quản, chuyện địa phủ thì địa phủ quản, như vậy mới là cân bằng âm dương. Năm đó hắn và Thanh Vũ nhúng tay vào chuyện nhân gian vốn là tình thế bắt buộc. Huống hồ, cái tên Tiêu Phù Tắc đã đủ nói lên tất cả rồi. Tứ Thúc bây giờ là Thái Thượng Hoàng rồi. Thường mình gọi Huệ Vương là Tứ Thúc rất tự nhiên, không có chút cứng nhắc nào. Tạ Sơ im lặng một lúc, nói, không có, ông ấy sắp chết rồi. Thương Minh dừng lại một chút, dương thọ còn lại của ông ấy hẳn là không chỉ có từng này. Tạ Sơ, sau khi Văn Phu Tử hòa ly với ông ấy cầu xin không có kết quả, lòng cho ý lạnh nên tự buông thả, suốt ngày ăn uống vô độ, bây giờ đã béo đến mức không xuống giường được. Thương Minh im lặng một lát, chậm rãi, ừ, một tiếng, trong mắt lại hiện lên ý cười. Vài hơi thở sau hắn bật cười thành tiếng, Tạ Sơ nhìn ra được sở thích quái ác của hắn, khóe miệng cũng giật giật, trong mắt hiện lên ý cười. Thấy người khác xui xẻo ngươi vui như vậy sao? Tiêu Trầm Nghiên, bất kể ngươi biến đổi thế nào, chút tâm địa xấu xa đó đều không đổi được. Thương Minh nhìn hắn, ngươi là người đầu tiên biết rõ ràng là ta nhưng vẫn gọi ta là Tiêu Trầm Nghiên. Tạ Sơ cười cười, chẳng phải đều là ngươi sao? Thương Minh cúi đầu, đối với nàng mà nói. Không phải, vậy đó là do ngươi rồi. Tạ Sơ nhàn nhạt nói, các ngươi là quỷ thần, thọ mệnh gần như vĩnh hằng, thọ mệnh của phàm nhân đối với các ngươi chỉ là cây chớp mắt mà thôi. Lúc là Tiêu Trầm Nghiên ngươi toàn tâm toàn ý yêu muội ấy, lúc là Thương Minh, tình yêu của ngươi lại có tạp niệm. Có lẽ có vài người trong tình cảm không quan tâm đến chút tạp niệm này, nhưng ngươi nên biết, muội ấy là một nữ quỷ xấu xa trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát. Nàng không xấu, Thương Minh, ngược lại là ngươi học xấu rồi, biết nói xấu sau lưng quỷ rồi. Tạ Sơ lạnh lùng liếc hắn một cái, trước mặt muội ấy ta cũng nói xấu, oán khí thật lớn, ta không nên oán sao? Thương Minh mỉm cười không nói nữa, con lừa bị làm cho mệt chết, quả nhiên không thể trêu vào. Tuy nhiên, lời nói của Tạ Sơ quả thực khiến hắn bỗng nhiên thông suốt. Thật ra trong lòng Thương Minh cũng hiểu rõ. Tình yêu của hắn đối với nàng từ lúc bắt đầu đã mang theo mục đích, còn có tạp chất. Miệng hắn nói rằng muốn yêu nàng, nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là sợ biến thành Tiêu Trầm Nghiên thuần túy kia, hay là sợ hủy đi thái thượng vong tình đạo của ngươi? Thương Minh không trả lời, chủ đề cứ thế kết thúc. Hai, người cũng trở về kinh thành, nhìn Định Quốc công phủ, quả thực có chút cảm giác như đã qua một đời. Phụ thân cũng sắp hết thọ mệnh rồi, ông ấy vẫn luôn muốn gặp lại ngươi một lần. Thương Minh, hẳn là còn có thể gặp lại mấy lần. Tạ Sơ, nói chuyện với ngươi thật khiến quỷ không vui. Thương Minh, kẻ tám lạng, người nửa cân, thất khiếu linh lung tâm kia của ngươi, đến cả thần cũng thấy ngứa mắt. Một quỷ một thần nhìn nhau cười. Cách chương.